Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, huyễn cảnh phát sóng trực tiếp. Yui Shinku đã bị đánh giết người độc vụ, lại bị độc vụ giết. Sunet sửng sốt, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, cái này không khí có độc không sai, nhưng độc tính có lớn như vậy à? Thật xuẩn, ha ha ha, wow. Vậy mà lại có người bị độc chết. Chết cười ta, Jiraiya, Sunet theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên thấy này ngu xuẩn đắc ý cười to. A, sân bay, Jiraiya nao nao, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ Sunet. Sunet đang muốn mắng hắn vài câu. Bỗng nhiên, không đúng, độc tính tại tăng cường. Nàng biến sắc. Không hề chậm rãi dạo phố, cấp tốc chạy, độc mạnh lên, Jiraiya sững sờ một chút, nhưng rõ ràng không có cảm giác gì à. Từ đối với Sunet tín nhiệm, hắn thất thần mấy giây, sau đó lập tức đuổi theo Sunet tốc độ. Cùng một thời gian, hơn người cảm ứng được nguy cơ, vũ khí, thực vật, tình báo, trước trốn lại nói, đáng giận. Vốn còn muốn tìm kiếm càng nhiều tờ giấy, nhưng bây giờ, Si ẩn một bên chạy, một bên nắm chặt tờ giấy. Hắn đạt được một trang này, ghi lại thường cách một đoạn thời gian, độc tính hội phạm vi tính tăng cường, trước cùng người khác tụ hợp, nói không chính xác bọn họ có hắn tình báo. Si ẩn phiền não địa gãi gãi đầu, lấy hiện tại tình báo. Căn bản không biết giải quyết như thế nào khốn cảnh. Chỉ có thể chạy trước lại nói. Còn sống 6 người từ các nơi xuất phát. Hướng xa ẩn thôn phương hướng chạy. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Yui Shinku ngồi xuống. Có loại muốn giết người xúc động. Một bên Tsukiyo Dansu suy yếu nằm trên ghế. Ánh mắt gian nan liếc tới. Lại một cái. Hatake Mate nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Chuyện gì xảy ra à lão đệ? Chạy con sẽ không sao? Tsukiyo Dansu khinh bỉ nói ra. Ta là bị Orochimaru tên kia hố. Gia hỏa này. Đáng giận. Yui Shinku hét lớn một tiếng. Sau đó vô lực ngồi xuống. A, Tsukiyo Dansu sững sờ. Này sao lại thế này? Quên người chết sớm. Yui Shinku ngồi, bất đắc dĩ đem chính mình kinh lịch nói một lần. Orochimaru không giết hắn, nhưng bị kéo vào đất cát. Hắn tránh ra lúc, một đống khôi lỗ xông lên. Tuy nói khôi lỗ đều rất lợi hại khô khan. Căn bản là không có cách lấy đi tính mạng hắn. Nhưng bất hạnh là Yui Shinku huyễn thuật đối khôi lỗ đồng dạng vô hiệu. Sáp lá cả bên trong hắn chân bị thương tới. Về sau liền lặp lại Tsukiyo Dansu cố sự. Thật đúng là tên kia phong cách. Tsukiyo Dansu thấp giọng nói ra. Tuyệt đối tỉnh táo, lý trí cùng quả quyết. Khi chỉ huy thiên tài nhân tuyển, trận đấu này, khảo nghiệm cũng là tình báo siêu tập a. Hatake Maten như có điều suy nghĩ. Nắm giữ hai hạng tình báo Orochimaru. Không thể nghi ngờ nắm giữ chủ động. Đáng tiếc, vô pháp nhìn thấy hiện huống, hắn hơi hơi thở dài, nha, xem các người gấp gáp như vậy, để cho các người nhìn một chút tốt. Akebani xoa xoa thái dương huyệt, lại lần nữa điều động thể nội chakra, tướng nghìm mộc ma tên, Yui Shinku cùng Tsukiyo Dansu kiện hàng đi vào. Một giây sau, Hatake ma tên mở mắt ra, lại nhìn thấy một vùng tăm tối. Tình huống như thế nào? Bên cạnh vang lên Tsukiyo Dansu thanh âm. Phía trước giống như có một khối đại hình vải trắng. Kẹt, một thanh âm vang lên. Đi theo một đạo quang trụ từ phía sau bắn ra đến vải trắng bên trên. Sau đó, mọi người thấy một mảnh hoang mạc. Ta minh bạch, Akebani đem chính mình sở chứng kiến trí nhớ hóa thành huyễn cảnh cho chúng ta nhìn. Yui Shinku. Đồng dạng nghiên cứu huyễn thuật, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chú ý nhìn, Hatake Maten âm thanh lạnh lùng nói. Ba người nhìn về phía vải trắng, Lúc này trên màn hình lớn là một mảnh sa mạc quan sát đồ. Không chỉ như vậy, 6 người vị trí toàn bộ tiêu xuất. Bên trong có ít người phù hào cùng người khác khác biệt. Dưới có một chuỗi tiểu đề bày ra, phù hiệu màu tím. Có được đặc thù tình báo, phù hiệu màu đỏ, giết người nhiều nhất, phù hiệu màu xanh lam, trang bị tốt nhất. 3 người hướng trên màn hình xem xét. Có được phù hiệu màu tím có 3 người. Orochimaru, Sion cùng Shinosuke. Mặt khác, Orochimaru ảnh chân dung bên trên còn đánh dấu lấy phù hiệu màu xanh lam. Thật không hổ là gia hỏa này. Tuy nói bị Orochimaru bày một đạo, nhưng Yuhi Shinku vẫn là rất bội phục Orochimaru. Vị trí hắn giống như hướng Shinosuke cùng Sakumo dựa sát vào đây. Tsukiyo Datsu nói ra, theo Orochimaru phong cách, phải biết Sakumo, Sion trên người có tình báo, khẳng định hội không chút do dự lòng đất tay. Akagane, giúp ta khóa chặt Sakumo. Hatake Mate lạnh nhạt nói. Này này, Akabani âm thanh vang lên, đi theo hình ảnh nhất truyền, biến thành một mảnh sa mạc. Không chỉ như vậy, thị giác theo thời gian mà di động tới. Đây là Yuhi Shinku kinh ngạc ở giữa. Dansu dĩ nhiên minh bạch, đây là Sakumo sở chứng kiến hình ảnh. Hatake Mate gật gật đầu, con mắt hết sức chăm chú mà nhìn xem tranh sơn dầu. Hắn chú ý lực rất lợi hại tập trung, phảng phất chính mình là thị giác chủ nhân. Qua vài giây đồng hồ, khóe miệng của hắn khẽ nhếch. Làm sao? Orochimaru nhập kính, Dansu trả lời đồng đội nghi vấn. Trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, đồng dạng là đao khách. Hắn không cho rằng Sakumo vô pháp bắt được trong tầm mắt dấu vết để lại. Rắn, có thể là Orochimaru, Sakumo thấp giọng nói ra. Hơn một ngày chân thực huyễn cảnh, thủ hộ Konoha thôn, đánh xuống. Mọi người có cái gì nhẫn thuật cơ bản đều hiểu biết. Trong sa mạc xuất hiện rắn, không thể nghi ngờ là Orochimaru. Làm sao sao? Shinosuke không có để trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Không biết, nhưng cảm giác có chút không thích hợp. Sakumo thanh âm từ trong màn hình truyền ra. Ngụy trang địch nhân sao? Shinosuke trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Từ đầu đến giờ, địch nhân chỉ xuất hiện khôi lỗ cùng độc vụ. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Nói không chính xác. Cẩn thận. Hai người thấp giọng giao lưu một trận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tới gần. Bọn họ chiến đấu năng lực rất mạnh. Lại là hai chọi một. Chỉ cần đầy đủ cảnh giác, căn bản không cần lo lắng. Là ta, Orochimaru. Tiểu xà một trận vặn vẹo, hóa thành Orochimaru hình người. Loại năng lực này chỉ có hắn có. Như vậy, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Sakumo không có buông lỏng cảnh giác. Không có gì, chỉ là muốn trao đổi một chút sưu tập đến tình báo. Orochimaru nói, ta được đến một tờ manga. Bên trên nói Sa ẩn thôn tiến hành siêu cấp ninja huấn luyện thí nghiệm. Ninja nhất định phải đạt được giải dược mới có thể còn sống. Cho nên, chúng ta hợp tác, tìm ra giải dược. Orochimaru rất rõ ràng, Sakumo, Shinosuke đều không phải là kẻ vớ vẩn. Một đối một có lẽ còn có phần thắng. Nhưng một đối hai, không nói trước đánh thắng được đánh không lại. Trong chiến đấu độc tính phát tác, chakra, thể lực tiêu hao gấp bội. Cho dù Orochimaru trang bị tốt nhất, sau cùng khả năng cũng là lưỡng bại câu thương. Toàn bộ chết độc vụ. Sakumo sững sờ một chút, mắt nhìn trong tay manga trang nói. Ta ghi lại, Sa ẩn thôn đầu tư kiến tạo phòng thí nghiệm. Mặt trên còn có phòng thí nghiệm tọa độ. Giải dược, phòng thí nghiệm, thì ra là thế. Nói như vậy chúng ta một trang này là quan trọng. Shinosuke nhãn tình sáng lên. Lúc trước bọn họ vẫn không rõ vì cái gì trong tình báo là phòng thí nghiệm cùng tọa độ. nguyên lai là thiếu một cái khác tình báo. Xem ra ta rất lợi hại may mắn. Lập tức tìm tới quan trọng. Orochimaru cười cười, không hỏi vị trí tọa độ, mà là chân thân từ phía sau đi tới. Sakumo vẽ nhíu mày, đi thôi, chúng ta đi tìm giải dược. Đạt được giải dược lời nói liền an toàn. Shinosuke nắm tay nói, Sakumo nhìn về phía Orochimaru. Ý tứ không cần nói cũng biết. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Orochimaru cúi đầu, đuổi theo hai người tốc độ. Sau cùng màn ảnh, ba người đi cùng một chỗ. Có vẻ như không bình thường hài hòa địa hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Cái này hai gia hỏa, muốn bị Orochimaru hố chết. Gia hỏa này thật đúng là lý trí. Xem ảnh giả thất hai đào thải, người đồng thời thở dài. Đối Orochimaru lại là bội phục lại là thống hận. Không nhất định, Hatake Maten lắc đầu, cũng không phải hắn mù quáng con trai của tín nhiệm, mà chính là tin tức nhắc nhở đã so sánh rõ ràng. Nếu như Sakumo, Shinosuke đầy đủ cảnh giác, chẳng mấy chốc sẽ hiểu không thích hợp, chỉ có thể nhìn hai gia hỏa có hay không phần này lòng cảnh giác. Dù sao, Orochimaru là đồng bạn, ngài nói như vậy cũng là xác thực. Sakumo tên kia một mực nắm phi tiêu, rõ ràng có chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.